Bí mật cô gái bồ công anh, chương 30, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm 10 tuổi, Lãnh Minh Quân cùng mẹ dọn tới chung cư cách trung tâm thành phố gần 3 km. Ba anh là Lãnh Chí Minh, trợ lý giám đốc ở tập đoàn nhà họ Hoàng. Một ngày, đang học ở trường thì anh nhận được tin ba anh bị tai nạn xe. Sau đó một tuần, ba anh bị bắt vì tội cố ý gây tai nạn và tội biển thủ công quỹ. Tai họa ập đến, gia sản bị tịch thu, mẹ anh phải đưa anh tới chỗ khác sống. Lớn lên trong lời nói khó chịu, dè bỉu, khinh bỉ của bạn bè, anh càng ngày càng khép lòng. Năm đầu tiên vào đại học, anh gặp một cô gái khiến anh lần đầu tiên khiến anh có cảm giác lạ. Anh vẫn luôn theo dõi cô, bên cạnh cô, chấp nhận yêu cô trong âm thầm. Khi tất cả kết thúc, tưởng chừng cô sẽ theo anh nhưng cô lại muốn đi khỏi nơi đó, khỏi nơi chôn vùi quá khứ của cô. Anh sẽ dẫn em ra khỏi đây. Em không muốn liên lụy tới ai. Em muốn tới Mỹ sinh đứa bé này. Cảm ơn anh vì tất cả. Tạm biệt em, nếu có chuyện gì hãy gọi anh. Nhưng 5 năm cô không còn chút tin tức nào. Nhưng ít nhất khiến anh yên tâm hơn, vì như vậy có nghĩa là cô vẫn bình an. Quảng cáo, tưởng như không thể mở lòng, hắn lại gặp một cô tiểu thư nhà giàu. Dù phiền phức nhưng hắn phải thừa nhận bản thân thích cảm giác phiền phức cái cô gái tên Minh Thư cứ mãi đeo bám nên mình. 2 tháng trước sinh nhật thứ 21 của Bảo Hân. Quán bar Lucky, Trần Kim Anh bao cả quán bar để tổ chức sinh nhật. Dù không muốn nhưng Hoàng Bảo Nam bỗng dưng trở thành bạn trai nhận vơ của cô nàng kia. Điều hắn không tưởng là Trần Kim Anh dám bỏ aphrodisiac vào rượu. Khi hắn nhận ra bản thân đang mất kiểm soát, hắn chỉ muốn trở về với Bảo Hân. Hắn không nhớ bản thân về nhà bằng cách nào và làm cách nào sống qua đêm ấy với cái thứ thuốc quái lạ kia. Hắn chỉ nhớ khi tỉnh dậy trên mặt in 4 vệt màu hồng trên mặt. Sau này hắn mới biết rằng Kỳ Anh đã có mặt trên đời nhờ đêm đó. Và vết hồng trên mặt là do cô vợ tặng sau đêm mặn nồng ấy. Trình Hải Yến trong ngày kết hôn với Tiêu Minh Kỳ đã ôm Bảo Hân khóc tới chết lặng người đi. Vì đơn giản là cô quá hạnh phúc. Trần Bá Sơn dù không đi tù vì đã quá hạn truy tố nhưng nửa đời sau ông ta đều sống trong dằn vặt. Sau sự kiện sinh nhật của cháu gái, Hoàng Bá Nguyên đã phải đắn đo bao đêm mới đem chuyện kể cho con trai nghe chuyện nhiều năm về trước. Hoàng Bá Nguyên là con trai của vợ trước của Hoàng Nhậm Long. Lúc vợ cả chết, ông mới lấy người vợ thứ hai. Người vợ thứ hai mang theo đứa con riêng tên là Trương Kỳ Lam. Hoàng Nhậm Long là người đàn ông kiêu hãnh nhưng vì yêu vợ nên buộc cô con gái đổi họ. Chuyện này giấu kỹ bao năm, lại gây bao nhiêu rắc rối. Cũng vì chuyện này, Bảo Hân đã từng ôm Kỳ Anh trốn Bảo Nam một thời gian dài cho tới khi nghe được câu chuyện cô mới ngỡ ra nhiều chuyện. Lúc cô sinh Kỳ Anh, cô giấu bác sĩ chuyện bản thân mắc hemophilia nên không điều trị đông máu trước đó, nhưng kỳ lạ là cô không hề nghe thấy bác sĩ hoảng hốt vì chảy máu hay máu không đông. Lời lý giải chính là mẹ cô không hề mang gen bệnh nên cô không mắc phải căn bệnh này. Trước đây cơ thể là do ảnh hưởng bởi hút mần tiêm lúc nhỏ nên thường xuyên bị chảy nhiều máu. Hemophilia là căn bệnh rối loạn đông máu. Bệnh nhân nam mắc bệnh còn bệnh nhân nữ mang gen, căn bệnh này không có cách chữa khỏi, sẽ theo người mắc tới tận cuối đời. Biểu hiện của bệnh là bị xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng, bầm tím ở các khớp, khi bị thương máu chảy không nhanh nhưng nhiều và lâu hơn bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mắc bệnh phải điều trị trước khi tiến hành phẫu thuật hoặc những việc gây chảy máu. Hết quảng cáo, cách chương.